Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, ảnh hậu động tâm nhớ. 11, rõ ràng chỉ là ra tới tham gia một cái tốt nghiệp tụ hội. Mộ Ngôn Ngôn cũng không biết bản thân thế nào đến cuối cùng liền đi theo Phong Lạc Viêm cùng nhau. Về nhà, nghĩ đến hẳn là trước kia hai người quan hệ thật sự rất hảo cho nên hiện tại nàng tài năng như thế. Thản nhiên đi, kia Phong Lạc Viêm như vậy lại là bởi vì sao đâu? Mộ Ngôn Ngôn tuy rằng nghi hoặc, nhưng nàng người này thật sự là tuyệt. Thượng Phong Lạc Viêm xe đến địa phương sau, trước tiên đưa ra vấn đề cư nhiên không là khác, mà là muốn máy tính. Chống lại Phong Lạc Viêm không hiểu ánh mắt, Mộ Ngôn Ngôn nhếch miệng. Thản Ngôn, ta có điểm công tác, muốn dùng máy tính đến xử lý một chút. Phong Lạc Viêm tâm lý nàng đều có thể não bổ. Này nữ hài tử thế nào như vậy tự nhiên đâu? Này rõ ràng còn không phải chính nàng ra, một điểm đều không lo lắng cái khác sao? Bất quá, nàng kia thân làm cho người ta không thể tưởng được công phu. Thật đúng là có cũng đủ lo lắng tới. Phong Lạc Viêm híp lại mị hai mắt, gật đầu đáp ứng. Hảo, ngươi đi trước phòng, để sau ta làm cho người ta cho ngươi đưa tới. Mộ Ngôn Ngôn tự là không có bất kỳ khả phản bác lời. Nói, vì thế như vậy đáp ứng. Phong Lạc Viêm này chàng biệt thự ở trung tâm thành phố. Trang hoàng ngắn gọn sáng ngời, liếc mắt một cái vọng tới được cảm giác liền vô cùng thoải mái tự nhiên. Mộ Ngôn Ngôn tiến trước kia chuẩn bị tốt phòng, kéo ra rèm cửa sổ xem trong viện loại hoa. Không sai, đúng là Phong Lạc Viêm thích nhất màu trắng sắc phi. Thật tốt hoa, đây mới là nàng làm lại một đời nhận thức đến quen thuộc nhất Phong Lạc Viêm mani Mộ Ngôn Ngôn. Thâm thâm hô hít một hơi màu trắng sắc phi tản mát ra hương khí. Hơi híp mắt suy xét sự, một lát sau, cửa truyền đến gõ cửa thanh âm, Mộ Ngôn Ngôn chuyển qua vừa thấy, nhất thời nhận ra người tới, là luôn luôn đi theo Phong Lạc Viêm bên người trợ lý Dương Dã. Dương Dã cùng Phong Lạc Viêm cùng năm, nhưng là so sánh tương đối đứng lên nói, hắn người này tính cách càng thêm nhảy ra sinh động, trên mặt cũng thường xuyên tràn đầy làm cho người ta thể xác và tinh thần thư sướng tươi cười. Giờ phút này, trong tay hắn mang theo một cái màu trắng khéo léo đáng yêu máy tính bao. Gặp Mộ Ngôn Ngôn nhìn qua, khóe miệng thật to giơ lên. Mộ tiểu thư, đây là ngài cần máy tính, có nhu cầu gì, ngài có thể phân phó ta, khách khí như vậy hoa. Mộ Ngôn Ngôn nhưng là một chút cười mở, ngươi bảo ta Ngôn Ngôn thì tốt rồi, không cần khách khí như thế, ta không cần thiết cái gì. Dương Dã thô dày lông mi khẽ chớp. Nhưng là mang theo vài phần thú ý, tốt, hắn có cái nghi hoặc chồng chất ở trong lòng. Dứt khoát cũng giấu không được chuyện, giờ phút này cũng cứ việc nói thẳng, cái kia, kỳ thực ta thật muốn biết ngươi đánh cái gì công phu a. Cảm giác rất lợi hại, Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt, thế này mới lại nghĩ tới Dương Dã kỳ thực thân kiêm nhiều chức. Hẳn là vẫn là Phong Lạc Viêm bảo tiêu, lái xe cái gì? Cho nên đối với này đó cảm thấy hứng thú đã ở tình lý bên trong. Chỉ là, nàng nên nói như thế nào đâu. Nàng một thân lộn xộn nhiều như vậy loạn thất bát tao công phu. Mộ Ngôn Ngôn một mặt trầm tư, Dương Dã cho rằng nàng là rất khó khăn bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không hảo dây dưa. Vì thế hào phóng đem chuyện này lược đi qua, nếu không có phương tiện lời nói ngươi sẽ không cần nói. Cũng không có gì, lập tức lại thở dài. Bất quá ngươi thật sự rất lợi hại. Nếu lúc trước A Lạc có thể có ngươi như vậy cường hãn lời nói. Hiện tại tính cách cũng sẽ không thể biến thành như vậy, ân. Cái quỷ gì, Mộ Ngôn Ngôn xem hắn. Một mặt trầm tư, cảm thấy sự tình có gì đó không đúng. A Lạc hẳn là Phong Lạc Viêm. Kia lúc trước, là đã xảy ra cái gì sao? Hiện tại tính cách lại như thế nào? Mộ Ngôn Ngôn đáy lòng rất nhiều nghi hoặc, nhưng hiện tại này quan hệ, nàng lại không tốt hỏi ra miệng. Dương Dã cũng là một loại nói sai nói trạng thái, rất nhanh ly khai phòng. Hết chương.